Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 469, lão thấp nhãn phẫn nộ. Canh 1, cấp thấp quái vật triệu hồi thuật, nhìn xem thông qua pháp sư chi nhãn truyền đi mà đến hung bạo chuột. Ca đích trước tiên nhớ tới tại hắn thấp hoàn pháp sư thời kỳ chiếm giữ vô cùng nồng hậu dày đặc sắc. Thái pháp thuật, bất quá sau một khắc, ca đích liền đả đảo ý nghĩ của mình, bởi vì vô số pháp sư gian khổ thăm dò, hiện tại ma pháp hệ thống đã lắng đọng suốt đầy đủ phong phú nội tình. Cho nên hiện tại một cái không có đủ áo thuật hiệp hội xem xét giao phó, đại pháp sư, danh xưng pháp sư, là xa xa không dám nói chính mình đối với thấp hoàn pháp thuật đều như lòng bàn tay. Cơ sở pháp thuật khuôn mô hình chỉ là một cái hệ thống. Từ bên trong diễn sinh vô cùng biến chủng cùng dị hóa mới là ma pháp chân chính đặc sắc địa phương. Tựa như tứ tứ phương phương tấm gạch, nhìn như cũ kỹ cứng ngắc, trên thực tế lại có thể diễn sinh ra đầy đủ tráng lệ đường hoàng cảnh tượng. Chuột người, bằng vào chính mình đầy đủ phong phú học thức, ca đích trước tiên liền cho ra kết luận. Tại đối với đại não vận dụng lên, ca đích là một cái bảo trì tương đối truyền thống lý niệm pháp sư. Bởi vì văn minh cơ giới đều dị loại văn minh va chạm. Có chút pháp sư bắt đầu nghiên cứu thông qua cùng loại với sinh vật não phương thức dùng cho xử lý. Rườm rà tin tức, ca đích cảm thấy bọn họ ý nghĩ rất tốt, tràn ngập tinh thần mạo hiểm. Hơn nữa rất có tân sinh văn minh tương lai. Bất quá ca đích cũng không cho là mình thích hợp loại này. Bởi vì, hắn cũng không có cảm giác được chính mình đầu óc không đủ dùng. Ngươi nói ngươi nuôi dưỡng một mảnh ấu long. Isabella nháy mắt mấy cái nhìn xem Emma. Đi qua lần đầu tiếp xúc, giữa các nàng đã có lẫn nhau cơ bản rõ ràng. Isabella cảm thấy Emma là một cái đầy đủ thú vị gia hỏa. Bởi vì chăm chỉ hiếu học thuật sĩ có thể chẳng phải thấy nhiều. Mà căn cứ vào hiện đại văn minh hệ thống cùng y học tiến sĩ bồi dưỡng hệ thống hạ hình thành lý. Tính nhân cách, để cho Isabella cảm thấy có chút mới lạ. Nhất là tại biết Emma ôn hòa thu là đến từ đồng dạng một cái văn minh. Loại này mới lạ dần dần chuyển hóa làm nồng nặc lòng hiếu kỳ. Nàng thực sự muốn biết. Là như thế nào một loại vị diện hoàn cảnh tạo nên dịch thu hiện tại trạng thái? Nàng nghĩ tới rất nhiều tính khả năng. Nói thí dụ như, bày ra lấy rất nhiều chùa miếu núi rừng. Mỗi gặp sáng sớm chính là vang vọng sơn giã chú ngữ. Hay hoặc là băng lãnh mà tàn khốc trường giác đấu. Tay không tấc sắt mọi người ở chỗ này dùng nguyên thủy nhất phương thức chém giết lấy. Thậm chí là cao vút trong mây thông thiên tháp, siêu thoát phàm thế tăng lữ nhóm ở phía trên tiến hành không biết nhật nguyệt tu hành. Thế nhưng chân thực tình huống cũng không có phức tạp như vậy. Hay hoặc là nói xa xa so với nàng nghĩ đến càng thêm ác liệt. Tử ma pháp khu vực, bị một ít các tên là kỳ tích trầm luân chi địa. Tại Isabella xem ra. Đó là một cái ma pháp hạt đều tràn ngập tĩnh mịch địa phương. Vạn vật lấy càng thêm chậm chạp mà kiên cố hình thức chậm chạp địa vận chuyển. Trong đó sinh vật tại vận mệnh sức mạnh to lớn hạ yên lặng thực tiễn lấy không có ý nghĩa cả đời. Cuối cùng cùng với vài giọt chọc, đục, nước mắt chôn vùi tại đường chân trời dưới trong thoáng chốc. Isabella có cảm giác chứng kiến truyền thuyết tiến hành đã xem cảm giác. Bất quá tại sao một khắc, Isabella hung hăng địa phì một tiếng, nàng sẽ không quên chùy trên người nàng nắm tay. Một đầu hồng long, không tính nghe lời, luôn là tại ta muốn hỏi để thời điểm cắt đứt ta mạch suy nghĩ. Lần sau nàng lại ồn ào, ta đã nói để cho dịch thu đem nàng ăn tươi. Emma đối với Isabella cười cười, tại không có tiến nhập trạng thái chiến đấu dưới tình huống. Nàng còn là một cái vô cùng tràn ngập tài trí cùng dương quang ấm áp thành thục nữ tính nhân vật. Ngoặc kép chấm chấm, ta trưởng tỷ không cho ta nuôi dưỡng long. Nàng nói ta chỉ biết ý đồ thô bạo khống chế nó tư tưởng. Quả thật quá mức, chính nàng liền có một mảnh. Isabella có chút uể oải, trừ phi là đặc biệt tình huống. Nàng cũng không hội áp lực chính mình tình cảm. Nàng là tâm linh quân chủ, là tâm tình chúa tể. Tự nhiên, liền trắng trợn, đối với những cái kia nhỏ yếu sinh vật, nàng không ở ý chung ý nghĩ. Bất luận nó có hay không có tư tưởng, bất luận nó là thiện ý cũng hoặc ác ý, bởi vì tại nàng ý chí, những cái này bất quá là nông cạn bọt biển, chỉ cần nhẹ nhàng thôi, chính là một mảnh kiều diễm phá toái. Tại loại này kịch liệt đối kháng tính chiến dịch bên trong cư nhiên phối trí một cái chuột người. Người du đãng, ca đích hãm vào trầm tư, đối phương là bành trướng. Hoặc là hỗn loạn tư tưởng phụ hướng tia chớp. Ca đích có chút đáng ghét loại này sờ không rõ sáo lộ địch nhân. Bọn họ phạm lên lăng tới xa hố mình cũng là thường có chuyện. Thế nhưng đối với hắn loại này cần muốn tiến hành tinh tế kết toán. Cái này địch nhân sẽ cho hắn tạo thành rất lớn làm phức tạp. Mà vừa lúc này, hắn nghe thấy bên cạnh truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Cần ta đi dò xét tính áp chế một chút không? Vô ý thức, ca đích gật gật đầu, cường tráng thân thể, phi phàm tốc độ. A, đây là hiến cho vĩ đại mẫu thân tuyệt hảo tế phẩm. Nhìn xem đơn giản đem cấp 15 tinh anh khuôn mô. Hình thú nhân binh sĩ trùy thành tàn phá không chịu nổi thi thể dịch thu. Nhện thần mục sư trong mắt nhất thời toát ra khó có thể ức chế hưng phấn cùng cuồng nhiệt. La Tì cũng không phải một vị nhân từ nữ thần. Bất quá đối với dâng lên để cho nàng đầy đủ sung sướng tế phẩm tồn tại. Nàng luôn là sẽ ban cho bất phàm ân điển. Quen thuộc ánh mắt, lão ẩm ướt mắt thấy đang tải bất chấp mọi thứ lướt dịch thu thấp giọng lầm. Bẩm nói, mà độc chiếc đặc sắc ngoại hình dáng dấp. Thì để cho lão thấp nhãn trong chớp mắt nhớ tới lần kia. Cách xa nhau vách núi đối mặt. Thật sự là, làm cho người sôi trào. Một vòng dày đặc lục tà hỏa tại lão thấp nhãn đục ngầu ánh mắt trong chợt lóe lên. Hắn có chút chán ghét như dịch thu như vậy người chơi. Bởi vì, hắn từ trước đến nay đều là bị vận mệnh sở vứt bỏ tồn tại. Tại thời khắc này, lão thấp nhãn đột nhiên có một chút quyết ý, trở thành vu yêu là được vì vu yêu a. Chư thần có chư thần sân khấu, anh hùng có anh hùng chiến trường. Hắn là ngược dòng mà lên ác đồ, bị thiện lương cùng chính nghĩa sở phỉ nhổ. Vận mệnh không tuyển chọn hắn, hắn liền quản lý chính mình vận mệnh. Hắn là ta, lão ẩm ướt mắt thấy nhện thần mục sư. Từng chữ một nói, dày đặc lục tà hỏa trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt lên. Cho dù là cuồng nhiệt mục sư cũng không khỏi có cảm giác được một tia đến từ bản năng sợ hãi. Tà hỏa là tiết độc lực lượng, là đúng tại vật chất ác độc nhất tàn phá. Nó là hư vô, lại là tịch diệt, là nguy hiểm nhất hỗn độn chi lực. Tuân theo ngài ý chí, nhện thần mục sư chê cười lui ra. Bất quá tại thối lui đến trong đội ngũ bên cạnh, nhện thần mục sư trong mắt thoáng hiện qua một tia âm lãnh sáng bóng. Buông tha cho là không thể nào buông tha cho, nhện thần cũng không có giáo hội các nàng như thế nào tuân theo lời hứa. Lão thấp nhãn không để ý đến nàng, hắn không muốn trêu chọc nhện thần tín đồ, thế nhưng không có nghĩa là hắn liền sợ hãi đối phương. Hừng hực tà hỏa từ lão thấp nhãn trong cơ thể toát ra. Một loại dữ tợn mà kinh khủng khí tức bắt đầu từ lão thấp nhãn trong cơ thể tràn ra. Hổ nhân chiến sĩ có chút run rẩy địa lui xa một ít. Hiện tại lão thấp nhãn không được như là một cái tuổi xế chiều lão già. Mà như là loại nào đó không biết quái vật. Cùng ta, đánh một trận a. Lão thấp nhãn sau lưng đột nhiên duỗi ra một đống giống nhau cánh rơi hỏa diễm hai cánh. Hắn đột nhiên nhảy lên, sau đó bay lên trời.